Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1149, chương 1150 bắt đầu đóng vai nhân vật chính. Download quyển sách chương mới nhất nội dung chưa xong, nhiều đặc sắc hơn nội dung điện thoại mời quét hình phía dưới mã 2 chiều download app. Tiểu thuyết càng toàn đổi mới càng nhanh, trăm vạn tiểu thuyết đọc miễn phí. Trên mạng tìm không thấy nội hàm tiểu thuyết nơi này đều có nha. Hà Lan bóng đá một lần bị cho rằng là châu Âu có đủ nhất sức sáng tạo cùng mở ra tính chất quốc độ. Bởi vậy nơi này đội bóng cũng không khuyết thiếu năng lực ứng biến. Đương biển răng liên tục tại Trình Nhân Tuấn cùng Hoàng Bá Chu chặt chẽ phối hợp phòng ngự khu vực. Gặp khó về sau, bọn hắn cấp tốc cải biến phản kích tuyến đường. Tranh tài phút thứ 24 lúc, biển răng liền thông qua khác một bên khu vực khoái công thành công đánh xuyên qua Heerenveen phòng. Dù sao bọn hắn phản kích tổ chức thúc đẩy bên trong cơ hồ không có lọt vào bất luận cái gì cản trở. Hiệu suất phi thường cao, trước mắt sắc nhanh tại vùng cấm địa bên trong đoạt điểm bọc đánh lúc. Trình Nhân Tuấn muốn ngăn cản đánh chặn cũng đã 10 phần bị động mà thúc thủ vô sách. Trừ phi là phạm lỗi, nhưng ở vùng cấm địa bên trong, nếu như phạm lỗi chính là penalty, cuối cùng Trình Nhân Tuấn không có vào tay kéo túm cũng không có làm ra nguy hiểm để sèng. Đưa mắt nhìn đối phương tại cách mình chỉ có không đến 2 mét địa phương theo vào đệm bắn đưa. Bóng đưa vào cầu môn bên trong, Heerenveen sân nhà fan bóng đá lập tức lặng ngắt như tờ. Chủ tịch trong rạp Eason thêm cũng sắc mặt khó coi. Tư đồ Vân Binh thần tình nghiêm túc. Hắn biết lúc này 10 phần khảo nghiệm Trình Nhân Tuấn cùng Hoàng Bá Chu năng lực ứng biến. Tranh tài tiết tấu đã hoàn toàn mất khống chế. Biển răng sẽ chỉ càng thêm kiên định đánh phòng thủ phản kích. Mà Heerenveen ném cầu về sau cũng tất nhiên sẽ tăng cường tiến công. Phòng tuyến chỉ có thể dựa vào số ít cầu thủ đến chèo chống. Hoàng Bá Chu cùng Trình Nhân Tuấn tại một lần nữa kéo cầu trước đó đơn giản trao đổi vài câu. Sau đó đầy mặt hùng nghị chi sắc đối mặt tiếp xuống tranh tài. Đường biển răng tiếp tục đánh phản kích lúc. Hoàng Bá Chu hiển nhiên làm lớn ra phòng thủ phạm vi. Đồng thời Trình Nhân Tuấn cũng không có bảo thủ không chịu thay đổi đợi tại bản thân an bài hắn. Chỗ khu vực bên trong phòng thủ, làm như vậy rất nguy hiểm, bởi vì một khi hắn khu vực phòng thủ bị đánh bạo, Heerenveen tất nhiên sẽ nghênh đón một trận sập bàn thức tan tác. Nhưng vì đội bóng phòng tuyến, hai người đều phải làm như vậy. Tiến công luôn luôn tràn ngập tự do sắc thái. Mà phòng thủ thì luôn luôn tràn đầy nghiêm khắc tính kỷ luật. Loại này phi thường quy tự do thức phòng thủ. Nếu như không có phối hợp phòng ngự như vậy tất nhiên sẽ là năm bè bảy mảng. Cũng may Hoàng Bá Chu cùng Trình Nhân Tuấn hôm nay biểu hiện 10 phần tích cực. Đồng thời ném cầu về sau Heerenveen còn lại phòng thủ cầu thủ cũng đều đề cao cảnh giác cùng tính. Tích cực. Làm bọn hắn đang nhanh chóng tự do điều chỉnh thời điểm còn có thể hình thành hệ thống. Cái này có chút giống như là Hà Lan toàn công toàn thủ tinh túy. Mặc dù chỉ là thể hiện ra một góc của băng sơn. Nhưng chung quy không phải cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng vò đã mẻ không sợ sứt cách làm. Đường Trình Nhân Tuấn cùng Hoàng Bá Chu lần lượt cùng đồng đội đem biển răng uy hiếp thế công bóp. Chết tại phòng tuyến phòng thủ khu vực nguy hiểm lúc, Heerenveen fan bóng đá một phương diện vì bọn họ biểu hiện vỗ tay. Một phương diện khác cũng tải cho phòng tuyến tiến công cầu thủ cố lên. Tới gần hơn nửa hiệp kết thúc trước, nương theo lấy Heerenveen nhiều lần ngăn chặn lại biển răng uy hiếp thế công. Biển răng phản kích sút gôn không thể chế tạo ra uy hiếp về sau. Heerenveen thế công cũng dần dần tìm tới cảm giác. Trình Nhân Tuấn tại vùng cấm địa tuyến trước một lần để sẻng đưa bóng gãy mất. Hoàng Bá Chu tại phụ cận nhanh chóng vị trí chạy bên trong lĩnh cầu xúi dục phản kích khoái công. Tại hắn đưa bóng truyền đến trước trận về sau. Heerenveen phía trước trận 3 truyền 2 cũng nhanh thúc đẩy bên trong đánh xuyên qua biển. Răng đường biên phòng thủ. Sau đó bên cạnh bên trong kết hợp một lần phối hợp hoàn thành phá khung thành. Điểm số san đều tỷ số. Hoàng Bá Chu cùng Trình Nhân Tuấn đã là toàn thân ướt đẫm. Hai người có thể nói là trận đấu này sau khi bắt đầu trên trận bận rộn nhất người. Chạy khoảng cách cũng dơ cao toàn trường hai vị trí đầu. Thể năng tiêu hao rất nhanh, nhưng hai người cũng rất hưng phấn. Bởi vì bọn hắn lần thứ nhất tại Heerenveen câu lạc bộ sân nhà có ở chỗ này đảm nhiệm nhân vật chính. Cảm giác, đây là một phần giác ngộ, đồng thời cũng là một phần đảm đương cùng trách nhiệm. Tư Đồ Vân Binh nhìn thấy hai người vỗ tay chúc mừng. Hắn tại trong rạp chủ động cùng Eason thêm nâng chén tương khánh. Nửa chặng sau song phương dịch bên cạnh tái chiến, Heerenveen cứ việc còn duy trì lấy chủ động tiến công tư thái. Nhưng là bọn hắn phòng thủ lại tại tương đối tự do trạng thái dưới duy trì ăn ý phối hợp phòng ngự. Trên trận cơ hồ hiện ra từ Hoàng Bá Chu cùng Trình Nhân Tuấn đến lôi kéo cả phòng tuyến bố phòng. Điều chỉnh hiện tượng, Tư Đồ Vân Binh hy vọng dường nào có càng nhiều Trung Quốc fan bóng đá có thể thấy cảnh này. Nhìn thấy bọn hắn cầu thủ tại Eredivisie thi đấu vòng tròn trên sàn thi đấu cũng bắt đầu có đại. Tướng Chi Phong, biển răng đang thay đổi lấy đấu pháp. Heerenveen phòng tuyến cũng thỉnh thoảng sẽ xuất hiện tình hình nguy hiểm. Nhưng cuối cùng đều có thể biến nguy thành an. Đương tranh tài phút 68 lúc, Hoàng Bá Chu bù vị hiệp phòng tại vùng cấm địa bên trong để sẻng đem biển răng một cái rất có uy. Hiếp truyền bên trong cầu giải vây ra ranh giới cuối cùng về sau. Toàn trường Heerenveen fan bóng đá đều đứng dậy vì hắn biểu hiện vỗ tay. Mọi người đứng dậy vỗ tay thăm hỏi. 3 phút về sau, Heerenveen trước trận một đợt khoái công trung lộ thẩm thấu đánh xuyên qua biển răng phòng tuyến. Tiên phong nắm chắc đơn đao cơ hội phá khung thành đạt được. Heerenveen hoàn thành điểm số bên trên phản siêu. Cả tòa sân bóng lập tức lâm vào điên cuồng. Heerenveen chủ soái lập tức để đội bóng trận hình lui về. Tăng cường đối tiết tấu cùng tràng diện khống chế. Như thế điều chỉnh về sau biển răng muốn san đều tỷ số điểm số nhất định phải trận hình áp bách đi. Lên, cái này khiến phòng tuyến của bọn hắn bộc lộ ra càng nhiều sơ hở. Heerenveen hậu trường phòng thủ trở nên nghiêm mật. Không có lại cho biển răng cơ hội. Trình Nhân Tuấn tại một lần giải vây bên trong trời xui đất khiến trực tiếp xúi dục đội bóng phản. Kích, Heerenveen phong tuyến phía trước trận thoải mái mà tạo thành uy hiếp thế công. Cuối cùng đã sáng tạo ra đơn đao cơ hội lại xuống một thành. 3-1, Heerenveen trước đây ném cầu tình huống dưới ngay cả tiến 3 cầu. Thi đấu vòng tròn 2 tháng liên tiếp tới tay. Tại tranh tài kết thúc lúc Tư Đồ Vân Binh cùng Eason thêm cùng nhau đứng dậy vỗ tay lớn tiếng khen. 2. Sau trận đấu Hoàng Bá Chu cùng Trình Nhân Tuấn đạt được đặt song song toàn trường thứ 2 cao đạt. Được, Hà Lan bóng đá truyền thông cũng đối hai vị này Trung Quốc cầu thủ gần 2 vòng biểu hiện làm ra. Tích cực đánh giá. Cho rằng bọn họ cải thiện Heerenveen phòng thủ, khiến Heerenveen phòng thủ chất lượng tăng lên không ít. Trình Nhân Tuấn cùng Hoàng Bá Chu phảng phất có dùng mãi không cạn tinh lực. Có lẽ là bọn hắn tự thân cảm thấy đoạn thời gian này bên trong thực lực tăng lên. Cực lớn kích thích bọn hắn đấu trí cùng trạng thái. Tư Đồ Vân Binh ngược lại cho rằng trọng yếu nhất chính là bọn hắn hai người chân chính dung nhập. Heerenveen chi này đội bóng, bắt đầu đóng vai lên bảo vệ đội bóng vinh dự nhân vật. Tầng này giấy cửa sổ xuyên phá rất trọng yếu. Đừng nhìn châu Á có rất nhiều du học cầu thủ tại châu Âu thi đấu vòng tròn hiệu lực. Nhưng có thể chân chính làm được điểm này cầu thủ cũng không nhiều. Cũng chỉ có vượt qua ngưỡng cửa này, tự thân mới tuyệt đối buông ra trạng thái. Tư Đồ Vân Binh làm từng bước cho Trình Nhân Tuấn cùng Hoàng Bá Chu tiến hành ngoài định mức thêm. Luyện, đồng thời bọn hắn giao lưu cũng biến thành càng ngày càng nhiều. Hai người rất bình thường thích nghe cố sự. Tư Đồ Vân Binh liền đem bọn hắn cảm thấy hứng thú sự tình nói cho bọn hắn. Như đến để Đức phải labor nội tại Hamburg thời kỳ đến cỡ nào linh khí bắn ra bốn phía. Như Sterling vì sao cuối cùng vẫn rời đi Liverpool. Hắn tại cạnh tranh bên trong thua ở chỗ nào. Hay là Liverpool tại Champions League trong trận chung kết đánh bại Barcelona an bài chiến thuật. Lúc trước Tư Đồ Vân Binh cùng La Thành La Tín mặc dù ở chung thời gian rất dài. Thậm chí mỗi tuần cũng sẽ ở trong nhà cùng bọn hắn cùng nhau ăn cơm. Thế nhưng là giữa bọn hắn cũng không có dạng này giao lưu. Cũng hứa La Thành La Tín bản thân tại Liverpool thông ra gặp nhau mắt thấy chứng đội bóng nhiều. Thứ hơn, tầm mắt của bọn hắn cùng kiến thức đều từ nhỏ đạt được khai thác. Có lẽ là tuổi của bọn hắn, tại Tư Đồ Vân Binh trước mặt càng giống một đứa bé. Bọn hắn càng muốn đi đem mình thuộc bổn phận sự tình hoàn thành tốt. Hoàn thành đến càng tốt hơn, mà không phải quan tâm sự tình khác. Hoàng Bá Chu cùng Trình Nhân Tuấn tiến bộ khiến Tư Đồ Vân Binh cảm thấy vui mừng. Nhưng muốn phát sinh chất biến còn cần kinh nghiệm tích lũy cùng thời gian lắng đọng. Ngày 6 tháng 10, Eredivisie chương 8 vòng, Heerenveen làm khách khiêu chiến Đỗ Đình Hem quận. Từ phía sau là thi đấu vòng tròn giáng cấp khu đội bóng. Năng lực tiến công chênh lệch, phòng thủ cũng rất tồi tệ. Heerenveen chí tại toàn lấy 3 phân, cũng cầm tới thi đấu vòng tròn tam liên thắng. Trận đấu này Tư Đồ Vân Binh không có đi sân khách quan chiến. Hắn cùng Muniz, Phùng Khoát Dương bọn người ở tại Heerenveen nơi đó tìm cái quầy rượu. Cùng nơi đó không có đi sân khách góp phần trợ huy bản thổ phen bóng đá cùng nhau uống rượu xem so tài. Heerenveen tại sân khách cũng đã có rất bình thường tích cực. Bởi vì đối thủ quá cùi bắp, không có đạo lý không chủ động tiến công. Đỗ Đình Hem quận thực lực xác thực có hạn. Nếu như đem Eredivisie đội bóng chia làm 3 cái thực lực cấp bậc. Tam đại trung tâm huấn luyện cầu thủ cộng thêm 2 chi gần 3 năm phong sinh thủy khởi đội bóng vì cấp số 1, ước chừng có 9 chi đội bóng, bao quát Heerenveen ở bên trong chính là cấp số 2, còn có 4 chi đội bóng tại Eredivisie chính là tuyệt đối cấp số 3. Vì bảo đảm cấp chiến đấu, đồng thời đối mặt cường đội lúc trên cơ bản không có gì sức hoàn thủ. Nói một cách đơn giản, cấp số 3 đội bóng mặc kệ chủ khách trận đụng phải cấp số 1 đội bóng 90% xác suất đều sẽ thua trận. Mà lại rất có thể thua rất bình thường thảm. Cái này cùng châu Âu top league bên trong đội bóng thực lực sắp xếp hồ sơ vẫn là có rất lớn khác. Biệt, tại Eredivisie thực lực sai biệt lớn hơn. Đỗ Đình Hem quận cho dù là tại sân nhà tác chiến. Đối mặt sĩ khí chính thịnh Heerenveen cũng rất khó đánh ra có uy hiếp phản kích. Hoàng Bá Chu cùng Trình Nhân Tuấn ở trên nửa tràng trong trận đấu rất tốt hoàn thành phòng thủ công. Việc, nhưng vấn đề ở chỗ Heerenveen không thể phá khung thành đạt được. Hai đội ở trên nửa tràng lẫn nhau nộp giấy trắng. Nửa tràng sau vì tăng cường tiến công, Hoàng Bá Chu nhất định phải tham dự vào trước trận tiến công bên trong. Quá khứ nửa tháng Tư Đồ Vân Binh một mực đối với hắn cường điệu muốn bao nhiêu quan sát tình thế. Bắt đầu dưỡng thành cái thói quen tốt này hắn phía trước cắm vào công lúc đối nắm chắc thời cơ bắt. Đầu có chút vào tay. Cái này khiến hắn tại hạng nửa tràng sau tranh tài tham dự vào trước trận tiến công lúc. Biểu hiện được càng thêm đột xuất. Mà Hoàng Bá Chu tham dự vào trước trận tiến công. Hậu trường phòng thủ tự nhiên áp lực sẽ biến lớn. Trình Nhân Tuấn như cũ giao ra một phần làm người vừa lòng bài thi. Cũng không có cho Đỗ Đình Hem quận cơ hội đi uy hiếp được Heerenveen cầu môn. Tranh tài phút thứ 78 lúc Heerenveen rốt cục dẫn bóng. Mặc dù Hoàng Bá Chu cũng chưa hoàn thành trợ công. Lại là phía trước trận cơ duyên xảo hợp tại tiến công gặp khó sau phản đoạt vì Heerenveen sáng tạo. Ra cái này dẫn bóng xuất hiện đầu nguồn. Quán rượu nhỏ bên trong tất cả fan bóng đá đều nâng chén reo hò. Tư Đồ Vân Binh cũng không ngoại lệ. Hắn đối với loại này không khí xem tranh tài vẫn còn có chút nhỏ hưởng thụ. Nhưng nếu để cho hắn lựa chọn là xem bóng vẫn là chấp giáo đội bóng, hắn khẳng định lựa chọn từ phía sau. Thẳng đến tranh tài kết thúc, tranh tài không còn dẫn bóng xuất hiện, Heerenveen cầm tới 3 thắng liên tiếp, mặc dù cũng không thể nói biểu hiện của bọn hắn có bao nhiêu cường thế. Nhưng đây nhất định là bọn hắn mùa giải đê mê bắt đầu về sau một lần bắn ngược. Tư Đồ Vân Binh đặt chén rượu xuống cho Tiền Bauer, sau đó đi ra quán bar gọi điện thoại cho Heerenveen câu lạc bộ chủ tịch Essen thêm tạm biệt. Đường Essen thêm khăng khăng muốn tới vì hắn tiễn đưa. Không để ý Tư Đồ Vân Binh khuyên can xe chạy tới khách sạn lúc, Tư Đồ Vân Binh đã cùng hắn người tại đi hướng sân bay trên đường. Bọn hắn sẽ tại rời đi Hà Lan về sau thẳng đến Australia. Tháng 10 phần FIFA tranh tài ngày đến, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN